Ông trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 21 bắt người. Góc truyện audio.com. Nolan vẻ mặt không giấu vẻ đau đớn và tức giận, nhưng đó chỉ là mặt nạ mà hắn trang bị mỗi khi có người nhắc đến vấn đề này thôi. Gương mặt nghiêm túc và nặng nề của hắn khiến cả hội đồng im phăng phắc. Nếu là chuyện 5 năm trước thì chắc ai ở đây cũng có lý do để làm như vậy hết mai ạ. Tổn thất sau trận chiến với Lạc Gia mất cả nước B thì không nhỏ đâu. Nghe đến đây, trên gương mặt ai cũng căm tức và đặc biệt là sự căm tức đối với Nolan. Nếu không phải hắn không quản vợ mình cho tốt thì sao họ mất đi một trụ cột vững chắc chứ? Đến tận bây giờ mà tổn thất của họ vẫn chưa khôi phục như lúc ban đầu. Báo cáo, hệ thống mạng của ta bị xâm nhập, một tên thuộc hạ hớt hải báo khẩn, thì mau chóng điều người đi sửa chữa. Thuê các người để làm gì hả? Một tên to con trong tổ chức la lên tức giận. Hắn đang giận cá chém thớt vụ nước B, hắn khi ấy đang có một cuộc làm ăn béo bỡ với họ vậy mà chỉ một câu phát lệnh tiêu diệt toàn bộ của Lạc Gia mà mất trắng. Các vị lãnh đạo còn lại cũng đi đến phòng máy. Trên màn hình lớn, các dữ liệu đang chạy với tốc độ chóng mặt. Bên True Blood đang cố gắng chống lại sự xâm nhập của đối thủ nhưng hiện xem ra đã không còn trụ được bao lâu. Hàng rào dữ liệu của True Blood sau hồi lâu chống cự đã sập, mặc dù các cao thủ công nghệ của bọn họ không ít cũng không xoàng, nhưng đối thủ thực không dễ đánh bại, có thể nói là cao thủ của cao thủ, lại có sự phối hợp hoàn hảo. Bên True Blood đánh sập hàng rào nào của bên ấy thì họ cũng nhanh chóng phòng thủ ngay, sau đó lại phản kích tấn công hàng rào của họ. Máy chủ hoàn toàn bị khống chế. Điều lạ lùng là hình như đối thủ không có ý muốn cướp dữ liệu của True Blood mà ngay lúc này trên màn hình xuất hiện một đoạn video clip tại khu vực điều khiển máy bay chiến đấu của nước P, một tốp người mặc quân phục hoàng gia nước P đang ra sức điều khiển dữ liệu. Một lúc sau, các máy bay đó từ từ cất cánh bay thẳng về hướng trụ sở Lạc Gia ở nước P. Cả đám người nháo nhào, lại nhìn về phía của Nolan cũng đang tái mặt đứng như trời trồng tại chỗ. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Nếu nói bọn chúng là người ngoài giả dạng người của hắn thì cũng không phải không thể, nhưng ngặt nổi đó đúng là những tên thuộc hạ của hắn, bọn người ở đây cũng gặp qua không ít lần. Cục diện nãy giờ là Kình chắc cũng đã nghe được, hắn tại sao lại không nói gì nữa. Chết thật, lần này bị gài đừng nói là người của liên minh, đến Lạc Gia không chừng cũng trở mặt với hắn. Chuyện này là sao đây anh giải thích đi Nolan? Đúng đấy, chưa kịp nói gì thì bên ngoài lại có người cấp báo. Dạ thưa, Lạc Gia đã phái Rocker đến đây rồi ạ, họ đã đem người đến bao vây nơi này rồi. Tên thuộc hạ sợ hãi mà nói lắp bắp, hắn chỉ là một tiểu tốt bình thường thôi, gặp loại chuyện này thật quá khiếp hãi. Máy bay chiến đấu rồi cả bom xe tăng, không thiếu thứ gì cả, đạt là đang muốn san bằng nơi này mà. Chết thật, mau, tất cả ra ngoài xem sao, lão già kia mặt cũng tái đi, tuy giao chiến ở đây thì thật sự là không có lợi cho bọn họ rồi. Nolan lúc này cũng cuống cuồng lên, liên lạc với Lạc Gia đã mất kết nối, không lẽ? Bên ngoài, gió rất lớn, không chỉ do gió trời mà còn là do máy bay chiến đấu và trực thăng của Lạc Gia ước chừng là cả chục chiếc. Góc truyện audio.com, chưa dừng lại ở đó, xe bọc thép, bom, các vũ khí hạng nặng khác đều được bày ở vị trí chuẩn bị chiến đấu. Rocker đứng ở vị trí chỉ huy, khuôn mặt nghiêm túc không còn vẻ cợt nhà như thường ngày, bọn thuộc hạ cũng đứng vào vị trí chiến đấu một cách ngay ngắn và oai vệ, đây chỉ là một phần rất nhỏ trong lực lượng hùng mạnh của Lạc Gia thôi nhưng như vậy cũng là thừa sức để diệt toàn bộ bọn người ở đây rồi. Người của Liên minh True Blood lần lượt đi ra thấy người của Lạc Gia như thế thì tái mặt. Chưa kịp nói gì thì Rocker đã lên tiếng. Tôi là Rocker, người của Lạc Gia, hôm nay gia chủ của tôi phái tôi đến đây không hề muốn thương lượng với các người mà là để bắt người, không cần giao dịch điều kiện gì cả chúng tôi căn bản không cần. Nolan là người mà gia chủ của tôi muốn, cách chương.